Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1910, Ngũ Cực Chân Lôi Quả Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra sơn động, Vương Mạnh Bân tính toán rời đi nơi này. Dù sao hắn cũng không biết ở trên đảo có hay không càng thêm lợi hại cấm chế hoặc là cường đại yêu thú. Kim Hoàn Thần Tinh đã đem tới tay, cũng không cần phải lưu tại nơi này. Phệ Kim Thú phát ra một trận tiếng gào thét trầm thấp, ngăn cản Vương Mạnh Bân đường đi. Há mồm cắn Vương Mạnh Bân ống quần, tựa hồ muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Vương Mạnh Bân hơi sững sờ. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra nhất khối Kim Hoàn Thần Tinh, đút cho Phệ Kim Thú. Phân phó nói, lấy tới đồ tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phệ Kim Thú nhai nát Kim Hoàn Thần Tinh, nuốt xuống, hướng về nơi xa chạy đi. Vương Mạnh Bân liền vội vàng đuổi theo. Xuyên qua hạp cốc, một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên xuất hiện tại Vương Mạnh Bân phía trước. Mặt đất tán lạc đại lượng hôi sắc thạch đầu. Phệ Kim Thú ngừng lại, khẩu bên trong phát ra từng đợt gào thét thảm thiết thanh âm, tựa hồ phía trước có vật gì đáng sợ. Vương Mạnh Bân thả ra hai cái viên hầu khôi lỗi thú, khống chế bọn chúng hướng về hoang nguyên đi đến. Bọn chúng vừa bước vào hoang nguyên, còn chưa đi ra 10 trượng, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Hơn 10 đạo thô to tia chớp màu đen vạch phá thương khung, chính xác bổ vào trên người bọn chúng. Hai cái viên hầu khôi lỗi thú bỗng nhiên hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Vương Mạnh Bân quả nhiên không có đoán sai, ở trên đảo còn có cái khác cấm chế. Tử tiêu hóa linh phù còn lại uy năng đủ hắn rời đi nơi này. Nếu như hao phí quá nhiều uy năng, hắn chỉ sợ rất khó rời đi nơi này. Theo Phệ Kim Thú phản ứng đến xem, phía trước nên có đồ tốt. Bàn tay hắn một phen, linh quang lóe lên, một chương linh quang lòe lòe phù triện xuất hiện trên tay. Phù triện bên ngoài tất cả phù văn sáng rõ phía sau, bỗng nhiên hóa thành một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên. Phù văn lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là phù binh. Cái này phù binh bất quá kết đan kỳ tu vi, đây là Uông Như Yên cấp Vương Mạnh Bân. Lấy hắn tu vi hiện tại, đấu pháp thời điểm không cần này trương phù binh, bất quá dùng để thám hiểm cũng không tệ lắm. Phù binh năng lực khôi phục mạnh hơn khôi lỗi thú nhiều. Đi, quảng cáo. Nương theo lấy Vương Mạnh Bân nhất thanh rơi xuống, áo vàng thanh niên đại bước hướng về hoang nguyên đi đến. Ầm ầm, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Hơn 10 đạo thô to ngân sắc lôi quang xẹt qua chân trời, thẳng đến áo vàng thanh niên mà tới. Áo vàng thanh niên bên ngoài thân sáng lên vô số hoàng sắc phù văn, chân phải đi mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, mặt đất rất nhỏ đung đưa. Phương viên vài dặm bên trong hóa thổ vì sa, hoàng sa đầy trời, dày đặc hoàng sa bay đến không trung, hóa thành tầng tầng sa màn, che lại toàn thân hắn. Hơn 10 đạo ngân sắc lôi quang đánh nát mấy chục đạo hoàng sắc sa màn. Bất quá áo vàng thanh niên đã tránh đi. Cứ như vậy, áo vàng thanh niên thi triển thổ thuộc tính thần thông, ngăn cản cấm chế, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, bụi mù cuồn cuộn. Áo vàng thanh niên càng đi về phía trước, uy lực của cấm chế càng lớn. Vừa bắt đầu, hắn còn có thể ngăn cản. Bất quá đi ra hơn 100 dặm phía sau, hơn 1000 đạo tia chớp màu bạc tranh nhau chen lấn đánh vào áo vàng thanh niên trên thân. Chướng mắt lôi quang bao lại áo vàng thanh niên. Cũng không lâu lắm, bụi mù tán đi, áo vàng thanh niên biến mất không thấy. Một chương linh quang ảm đạm phù triện xuất hiện trên mặt đất. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, phù triện không gió tự cháy, hóa thành cho tàn. Vương Mạnh Bân mặt lộ suy nghĩ hình, xem ra đều là lôi thuộc tính cấm chế. Hắn trầm ngâm một lát, đem Phệ Kim Thú thu hồi linh thú châu. Phần lưng sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang, một đôi ngân quang lấp lóe lông cánh trống rỗng hiển hiện. Ngân sắc lông cánh bên ngoài trải rộng vô số ngân sắc hồ quang điện, chính là phi hành linh bảo lôi bằng xí. Mặc dù không sử dụng lôi bằng xí, Vương Mạnh Bân cũng có thể thi triển lôi độn thuật. Bất quá vận dụng lôi bằng xí, độn tốc càng nhanh, chỉ nghe nhất thanh chói tai tiếng sấm vang lên. Vương Mạnh Bân bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngoài trăm dặm hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang. Vương Mạnh Bân trống rỗng hiển hiện. Hắn mới vừa xuất hiện. Hơn ngàn đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung. Thẳng đến hắn mà tới. Vương Mạnh Bân thả ra một đầu tứ giai cự viên khôi lỗi thú. Để nó xông vào phía trước. Hắn theo ở phía sau. Tiếng sấm đại hưởng. Vương Mạnh Bân bỗng nhiên biến mất không thấy. Hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc một phân thành hai. Một bộ phận đánh vào trên mặt đất. Một bộ phận đánh vào cự viên khôi lỗi thú trên thân. Bên ngoài mấy dặm, Vương Mạnh Bân bỗng nhiên hiện thân. Hắn bằng vào lôi độn thuật. Lặp đi lặp lại tại phù binh hành tẩu lộ tuyến di động. Tránh né cấm chế. Viên hầu khôi lỗi thú nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Xông ra hơn trăm dặm phía sau. Mấy ngàn đạo tia chớp màu bạc lần lượt đánh vào viên hầu khôi lỗi thú trên thân. Đem nó biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Cự viên khôi lỗi thú ngã xuống đất địa phương. Hướng phía trước hơn 10 trượng là một mảnh xanh tươi tốt màu xanh rừng rậm. Thấy cảnh này, Vương Mạnh Bân không do dự nữa. Hắn phần lưng lôi bằng xí vỗ không ngừng. Tốc độ cực nhanh, ngẫu nhiên có thiểm điện rơi vào trên người hắn. Lôi y thuật bỏ đại bộ phận uy lực. Đối với hắn tổn thương không lớn. 20 tức đằng sau, Vương Mạnh Bân xuất hiện tại trong rừng rậm. Không có thiểm điện rơi xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn có lôi bằng xí cái này phi hành linh bảo. Nếu không muốn xông qua nơi này vẫn tương đối khó khăn. Hắn thả ra phệ kim thú. Để nó đi ở phía trước. Trong rừng rậm cổ thụ che trời san sát. Thô to tán cây che khuất bầu trời. Lộ ra rừng rậm có phần âm u. Một đi ngang qua đến. Hắn không nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú. Vậy không có phát hiện bất kỳ linh dược gì. Xác thực rất kỳ quái. Một chén trà thời gian phía sau. Vương Mạnh Bân con ngươi co rụt lại. Dừng bước, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Hơn nghìn trượng bên ngoài nhất khối gò đất. Một gốc cao hơn trăm trượng cổ thụ che trời đứng vững tại gò đất lên. Trên cành cây trải rộng đủ mọi màu sắc hoa văn. Treo 7 viên ngũ sắc hình bầu dục trái cây. Trái cây bên ngoài trải rộng mảnh khảnh ngũ sắc hồ quang điện. Nhảy vọt lấp lóe, quảng cáo, không trung thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Đánh vào quả thụ thô to trên cành cây, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh, ngũ cực chân lôi quả thụ. Lại có loại vật này, Vương Mạnh Bân hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói, ngũ cực phẩm chân lôi quả thụ 3.000 năm nở hoa. 3.000 năm kết quả, tiếp qua 3.000 năm mới có thể thành thục, bình thường sinh trưởng tại lôi điện chi lực khá nhiều địa phương. Ngũ cực chân lôi quả thụ có thể hấp thu lôi điện chi lực dựng dục ra ngũ cực chân lôi quả. Ngũ cực chân lôi quả ẩn chứa 5 loại lôi điện chi lực. Đối với tại tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ tới nói là vật đại bổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Vương Mạnh Bân phục dụng ngũ cực chân lôi quả thụ có thể xung kích hóa thần kỳ. Ngũ cực chân lôi quả thụ cũng là luyện chế độ kiếp bảo vật thượng giai vật liệu. Thụ linh càng cao, luyện chế ra tới độ kiếp bảo vật càng tốt. Vương Mạnh Bân hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng tâm tình kích động. Hắn tỉ mỉ phát hiện, trên mặt đất có mấy khối hài cốt màu trắng. Không biết có phải hay không là tu tiên giả hài cốt. Liên tưởng đến phệ kim thú dị thường. Hắn hoài nghi có tu sĩ xâm nhập nơi đây. Hái ngũ cực chân lôi quả. Đáng tiếc thật vất vả chạy trốn tới bên ngoài. Tự bị phệ kim thú tập kích giết chết. Hắn cũng không có tiến lên ngắt lấy ngũ cực chân lôi quả. Mà là thả ra hai cái viên hầu khôi lỗi thú. Khống chế bọn chúng hướng về quả thụ đi đến. Ngay tại bọn chúng tới gần ngũ cực chân lôi quả thụ 30 trượng lúc. Hai đạo thô to tia chớp màu xanh không có dấu hiệu nào theo lòng đất bay ra. Chuẩn xác đánh vào hai cái viên hầu khôi lỗi thú trên thân. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh qua đi. Hai cái viên hầu khôi lỗi thú bỗng nhiên biến thành đồng nát sắt vụn. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Cách chương.